Án mạng tường vi chiết nhĩ căn mân côi. Chương 30, tạm biệt, Judas 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sâm không quên nhắc nhở, nhưng ngay khi giọng nói bên kia truyền đến, anh ta đã hối hận. Anh ta siết chặt con dao, mũi dao chạm nhẹ vào cổ Thiệu Vi. Câu đầu tiên Thiệu Vi nói là: "Alo, Honey, em vẫn chưa tan làm à? Anh xong việc rồi, có cần anh qua đón không?" "Không cần đâu," Thiệu Vi khẽ cười. "Hôm nay anh vất vả rồi, cứ về nhà trước đi. Trưa nay em nhờ dì nấu canh rồi, anh về uống canh đi." "Được thôi." Đối phương lại hỏi, "Hôm nay là canh gì?" "Canh đầu cá đậu hũ, bổ não lắm đó." Hình Phong nghe xong thì cúp máy, thậm chí không nói lời tạm biệt. Cuộc gọi kết thúc, Thiệu Vi chủ động đưa lại điện thoại cho Vương Sâm, nhưng anh ta không nhận, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Khi Thiệu Vi còn đang tính lùi lại, anh ta đã lên tiếng. "Cô nói chuyện với tên đó dịu dàng như vậy sao? Cô chưa từng dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi." Thiệu Vi không đáp, anh ta lại đau đớn hỏi, "Cô thực sự chưa từng yêu tôi sao? Những lời cô nói trên tòa có phải là thật không?" Cảm xúc của Vương Sâm vô cùng kích động, nhưng lưỡi dao của anh ta chưa từng thực sự kề sát cổ Thiệu Vi. Và anh ta chỉ toàn hỏi những câu liên quan đến tình cảm. Thiệu Vi không để lộ cảm xúc, đợi đến khi Vương Sâm có dấu hiệu mất kiểm soát, cô bất ngờ lao thẳng vào mũi dao. Vương Sâm hoảng hốt rụt tay lại theo phản xạ, nhưng lưỡi dao vẫn để lại một vết cắt nhàn nhạt trên cổ cô. Anh ta sợ hãi tột độ, lập tức ném con dao đi, quỳ xuống trước mặt cô, khóc nức nở, "Cô có bị thương không?" "Có máu kìa, toang rồi, toang rồi, có phải tôi đã cắt trúng động mạch của cô không?" "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà." Nhìn bộ dạng của anh ta, Thiệu Vi bật cười khinh miệt, cô giơ chân đá anh ta ngã ra, lạnh lùng nói, "Chỉ có vậy thôi sao? Không phải anh muốn giết tôi à? Sao mới thấy tôi bị thương một chút mà đã sợ hãi thế này?" Vương Sâm bàng hoàng ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi xuống nhặt dao, nhưng vừa chạm tay vào, lưỡi dao đã bị Thiệu Vi dùng giày đè lên. "Loại người như anh có thể làm được gì? Âm hiểm, hèn nhát, yếu đuối, không có chút quyết đoán nào. Ngay cả chuột trong cống rãnh cũng còn biết nghĩ cách sống sót. Còn đầu óc anh toàn nghĩ cái gì? Tình yêu sao?" Vương Sâm run rẩy không ngừng. Mỗi chữ Thiệu Vi nói với giọng khinh thường lại khiến anh ta run lên một lần. Cho đến cuối cùng, anh ta thậm chí không nhận ra rằng Thiệu Vi đã nhặt lại con dao. "Không, không phải, tôi chỉ muốn hỏi cho rõ ràng." "Đúng, tôi muốn hỏi cho rõ ràng." Vương Sâm như chợt nhớ ra mục đích của mình. Anh ta run rẩy đứng dậy, cố gắng lớn giọng để che giấu sự hoảng loạn. "Bây giờ mọi chuyện đã thành thế này, cảnh sát cũng không điều tra cô nữa. Tôi chỉ muốn làm rõ vài vấn đề." Thiệu Vi bình thản ngồi lại xuống ghế. "Được thôi, cô chưa từng yêu tôi, đúng không?" "Đúng, cô tiếp cận tôi chỉ để lợi dụng tôi, đúng không?" "Đúng." "Cô trăm phương ngàn kế cố tình nói với tôi rằng Trung Hán Đình đối xử tệ với cô. Có phải muốn tôi ra tay với anh ta? Đúng không?" "Đúng, nhưng không ngờ anh lại vô dụng như vậy. Cô cố ý chọn tôi để đi công tác chung. Đúng không?" "Đúng, cô sớm biết tôi sẽ giúp cô mua lại đoạn video giám sát của khách sạn. Cô đã biết tôi thích cô, và để những chuyện này không trở thành bằng chứng chống lại mình. Cô đã kiện tôi, đúng không?" "Đúng, vậy là chính cô đã giết Trung Hán Đình, đúng không?" "Đúng." Vương Sâm sững người, anh ta chưa từng nghĩ Thiệu Vi lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, anh ta kinh ngạc đến mức đứng bất động, đầu óc trống rỗng. Thiệu Vi cười một tiếng, từ từ đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt anh ta. "Anh đang ghi âm phải không?" "Phải, không phải." Thiệu Vi không bận tâm đến câu trả lời của anh ta. cô dùng mũi dao lướt qua túi áo anh ta. Bên trong trống rỗng, cô tiếp tục lướt xuống túi quần anh ta. Vẫn chẳng có gì, cô cứ thế tiếp tục. Mỗi khi Vương Sâm run lên một chút, cô lại nhẹ nhàng chọc vào người anh ta một cái, cho đến khi moi được một chiếc máy ghi âm từ bên sườn phải của anh ta. Không chút do dự, cô giẫm nát nó. Chưa dừng lại ở đó, cô còn rút thẻ nhớ ra, bẻ gãy nó rồi ném thẳng vào mặt Vương Sâm. Anh ngây thơ thật đấy, đừng nói đến chuyện ghi âm lén không thể làm bằng chứng trước tòa. Chỉ riêng việc này thôi, tôi cũng có thể khiến anh câm họng ngay trong phiên chất vấn trước khi xét xử. Vương Sâm, anh vào nghề lâu như vậy rồi mà còn không hiểu quy tắc sao? Ánh mắt Vương Sâm trống rỗng. Sau vài giây im lặng, anh ta đột nhiên lao lên, giật con dao từ tay Thiệu Vi, khiến chỗ lõm giữa ngón cái và ngón trỏ của cô bị rách. Nhưng lần này, anh ta không dừng lại mà cầm chặt con dao bằng cả hai tay. Giống lên, cô phá hủy chứng cứ của tôi, cô phá hủy nó rồi, tôi không thể lật lại vụ này nữa, tôi sắp phải ngồi tù rồi, hết rồi, tôi không muốn ngồi tù. Tất cả là tại cô, chính là cô. Vương Sâm vung dao lao lên vài bước, nhìn thấy bộ dạng có phần chật vật của Thiệu Vi, anh ta bật cười như điên dại. Ngay sau đó, anh ta chạy thẳng đến lan can sân thượng. Là cô ép tôi không còn đường lui nữa, tôi muốn cô chết chung với tôi. Anh ta một tay bám vào lan can, một tay nắm chặt con dao. Thiệu Vi, cô quyến rũ tôi, cô cố tình dụ dỗ tôi thích cô, rồi lợi dụng tôi, cô vẫn luôn lợi dụng tôi. Vương Sâm gào lên tuyệt vọng, đôi mắt đỏ ngầu như thể có thể bật khóc ra máu bất cứ lúc nào. Anh ta căm hận trừng trừng nhìn Thiệu Vi, cho đến khi cô từng bước tiến về phía anh ta. Đừng qua đây, Thiệu Vi đưa tay ôm lấy vết thương đang chảy máu, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Không phải anh muốn chúng ta cùng chết sao? Tôi không qua thì làm sao chết chung với anh? Anh muốn giết tôi thế nào? Dùng dao đâm chết tôi? Hay ép tôi nhảy xuống cùng anh? Cô vừa nói vừa kéo tay anh ta, đặt mũi dao ngay trước tim mình. Đâm vào đây đi, một nhát là tôi chết ngay. Đâm đi, Thiệu Vi từng bước ép sát khiến Vương Sâm liên tục lùi lại. Đến cuối cùng, nửa thân trên của anh ta đã ngả ra ngoài lan can. Phía sau là khoảng không cao 12 mét. Anh ta không thể lui thêm được nữa. Trước mặt là Thiệu Vi đang ép sát từng chút một. Anh ta cũng không có đường trở về. Vương Sâm bị đẩy đến đường cùng. Anh ta hét lên, ném con dao ra sau lưng. Miệng không ngừng la lớn. Cô ép tôi, là cô ép tôi. Sau đó, anh ta xoay người. Muốn trèo qua lan can, lao xuống dưới, ngay khi anh ta nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, một bàn tay từ sau lan can bất ngờ túm chặt lấy anh ta. Anh ta ngước mắt lên, là Thiệu Vi, anh ta gào khóc, buông tôi ra, tôi muốn chết, anh không thể chết. Thiệu Vi vừa bị thương ở bàn tay, giờ đây lại càng siết chặt tay, máu lại bắt đầu chảy xuống. Từng giọt rơi lên mắt Vương Sâm. Tôi không cần cô cứu tôi. Cô không yêu tôi. Tại sao phải cứu tôi? Vương Sâm mềm giọng lại. Tại sao cô nói tôi không thể chết? Tại sao cô lại kiện tôi? Trước khi tên cảnh sát chết tiệt đó xuất hiện, chúng ta vẫn rất tốt mà. Venus, sức lực Thiệu Vi không đủ. Lại cộng thêm việc đang chảy máu. Cô suýt nữa buông tay. May mắn là cô lại nhanh chóng nắm chặt Vương Sâm, không để anh ta rơi xuống. Tuy nhiên, cô cũng không thể giữ được lâu. Anh không thể chết. Thân thể Thiệu Vi bị trọng lượng của Vương Sâm kéo ra ngoài vài centimet. Người như anh phải vào bệnh viện tâm thần. Nếu anh chết, quá lợi cho anh rồi. Tôi vốn không yêu anh. Đột nhiên từ cửa sân thượng vang lên tiếng đạp tiếng đá cửa. Vương Sâm bị ánh mắt khinh miệt của Thiệu Vi làm cho sửng sốt. Rồi sau đó anh ta nghe thấy tiếng cửa bị đập vỡ. Theo phản xạ, anh ta giãy giụa muốn chết, nhưng điều làm anh ta tuyệt vọng nhất là sự xuất hiện của Triệu Trung Vi. Triệu Trung Vi siết chặt tay anh ta, Hình Phong kéo Thiệu Vi ra, sau đó là hai gương mặt cảnh sát vừa lạ vừa quen. Bọn họ ngay lập tức kéo anh ta dậy, từ không trung kéo anh ta trở lại thực tại, sau đó là tiếng còng tay bị khóa vào tay anh ta. Một chiếc khóa vào tay Triệu Trung Vi. Vương Sâm, anh bị tình nghi tội bắt cóc, chúng tôi sẽ đưa anh về đồn. Vương Sâm không hiểu gì, anh ta chỉ ngồi ngẩn ra, nhìn thấy Thiệu Vi và Hình Phong ôm nhau không xa, rồi bật cười, tội bắt cóc, lại thêm một tội nữa. Bắt cóc, tôi làm sao bắt cóc người, tôi suýt chết rồi. Vết thương ở giữa khe ngón tay của Thiệu Vi do bị kéo mạnh vẫn tiếp tục chảy máu. Hình Phong cẩn thận giúp cô khử trùng, nhưng nhận thấy ánh mắt cô chẳng hề dừng lại ở mình. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Vương Sâm, anh tưởng cô bị dọa đến choáng váng nên khẽ lên tiếng. Em có biết anh lo lắng thế nào không? Mỗi lần em gọi anh là Honey thì anh đã biết có chuyện không ổn. Nhưng anh không dám biểu hiện gì khác thường, đành phải nói sang chuyện khác. Venus, may là em dùng món canh để nói với anh có vấn đề. Nếu không anh, Hình Phong nói hết tâm sự mà vẫn không thể khiến Thiệu Vi tỉnh lại. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Sâm, như thể linh hồn bị đánh mất. A Vi, anh gọi cô, tay chạm vào khuôn mặt đầy bụi của cô. A Vi, khi anh ta gọi lần thứ ba, Thiệu Vi cuối cùng cũng tỉnh lại, quay người nôn ra đầy đất. Hình Phong hoảng hốt, vội vàng vỗ lưng cô. Khi cô khôi phục lại một chút, Triệu Trung Vi cũng chuẩn bị đưa Vương Sâm về đồn. Trước khi đi, Thiệu Vi nói câu cuối cùng. Sơ Triệu, tôi nghi ngờ Vương Sâm có bệnh tâm thần. Triệu Trung Vi gật đầu, nhưng khi quay lại xe, ông mới cảm thấy một cơn lạnh toát. Ông nhìn về Vương Sâm đang thất thần, đột nhiên nhận ra điều Thiệu Vi muốn làm từ đầu đến cuối là phủ nhận toàn bộ cuộc đời anh ta. Cách chương.